to vì chính mình đổ đầy sau, bỗng nhiên ngẩng đầu, nói ra một câu nói như vậy. Hắn hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, muốn từ Tiêu Động Trần trên mặt nhìn thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn liền thất vọng. Đang nghe lời này sau, Tiêu Động Trần biểu lộ hoàn toàn không có biến hóa, chỉ là khẽ gật đầu. Ngươi không sợ? Nam tử trung niên trong mắt có quang mang lấp lóe, nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Đạo, Từ gia thế nhưng là một trong tứ đại gia tộc, Từ Lỗi phía sau cũng có tông sư tọa trấn, ngươi giết hắn thì tương đương với đắc tội một vị tông sư, thì tính sao? Tiêu Động Trần mặt mũi tràn đầy thong dong, tự hỏi tự trả lời đạo, chỉ là một cái hạ phẩm tông sư mà thôi, nếu là thức thời thì cũng thôi đi, bằng không mà nói, ta ngược lại thật ra không ngại trên tay mình lại nhiều một cái mạng. Không thổi có thể chết. Một bên, Tiêu Thế Vân đáy lòng khinh thường châm chọc, cảm thấy Tiêu Động Trần rất có thể trang hóa cảnh tông sư, cho dù là tại trong tứ đại gia tộc, đều là tuyệt đối nhân vật trọng yếu, một thiếu niên mà thôi, lấy ở đâu đánh giết hóa cảnh tông sư năng lực, ngươi quá tự đại. Nam tử trung niên cũng khẽ nhíu mày, liền xem như hắn đều cảm thấy Tiêu Động Trần lời này quá cuồng vọng. Không, ngươi sai. Tiêu Động Trần lắc đầu, miệng tuét ra một đạo khe hở, lộ ra bộ phận hàm răng trắng noãn, chỉ có không có năng lực kẻ yếu nói lời mới gọi tự đại. Mà ta, có năng lực như vậy. Lúc này, Tiêu Động Trần cuối cùng đem chén trà buông xuống, nguyên nhân là trong chén không có nước, đem chén trà hướng trước người đẩy. Tiêu Động Trần lần thứ nhất dương mắt nhìn về phía nam tử trung niên. Đổ đầy, Tiêu Động Trần nói, chương 285, ta dám, khụ khụ, cầu nguyệt phiếu. Hắn mở miệng, dùng lại là phân phó ngữ khí, thật giống như tại sai xử người hầu. Toàn bộ trong biệt thự, tại lúc này đều yên lặng, đại tộc lão sắc mặt có chút thay đổi một chút, xuất hiện kinh ngạc, dù là thân thể bị áo bào đen bao phủ lại, giờ phút này cũng đều là nhịn không được run rẩy. Phóng nhãn hoa hạ, ai dám đối vị này kinh thành thiên long vệ vệ trưởng dùng loại này khẩu khí nói chuyện. Để hắn châm trà, liền xem như bây giờ ở tại những cái kia quyền cao chức trọng lão nhân đều không có dạng này vinh hạnh đặc biệt. Một bên, nghe được hai chữ này, Tiêu Thế Vân kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Thân thể của hắn đều có chút run rẩy, nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào, để Thiên Long vệ vệ trưởng châm trà, đó căn bản không phải dùng cuồng vọng có thể giải thích. Quả thực là có chút vô pháp vô thiên, đồng dạng bởi vì một câu nói kia trở mặt còn có cái kia đi theo nam tử trung niên đến người trẻ tuổi. So sánh với đại tộc lão cùng Tiêu Thế Vân, phản ứng của hắn nhất là kịch liệt, bởi vì bản thân hắn chính là xuất từ Thiên Long vệ, cái kia vốn là sắc mặt nghiêm túc, đang nghe Tiêu Động Trần lời này sau, ngay lập tức liền âm trầm xuống, hắn nắm đấm nắm chặt, hai mắt bên trong càng là ẩn ẩn có sát cơ bùng lên. Cũng may mắn nơi này là tại Tiêu Sơn, không phải tại Thiên Long vệ, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối sẽ tại chỗ vung mạnh quyền thượng đi, nói cho Tiêu Động Trần cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Cùng http Năng Rao Ang Com. Tiêu Động Trần rất cảm giác nhạy cảm đến cỗ này sát cơ. Quay đầu nhìn thanh niên này một chút, lập tức, thanh niên liền cảm giác mình giống như bị một con mãnh thú để mắt tới. Cho dù lấy tâm tính của hắn kiên định trình độ, cũng đều hung hăng co quắp một chút. Ba cái hô hấp, vẻn vẹn ba cái hô hấp, thanh niên chân chính cảm nhận được một ngày bằng một năm cảm giác. Thật giống như toàn thế giới đều đem hắn cổ vũ, hô hấp của hắn trở nên gấp rút, sắc mặt trở nên tái nhợt, thân thể càng là không ngừng run rẩy, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại không thể quay đầu. Thậm chí liền chớp mắt đều không thể làm được. Cũng may, Tiêu Động Trần ánh mắt cũng không có dừng lại bao lâu thời gian. Ba cái hô hấp vừa đến, lập tức liền nghiêng đầu đi. Cùng lúc đó, một đạo chỉ có thanh niên mình có thể nghe được thanh âm cũng bỗng nhiên vang lên. Nể tình ngươi là vi phạm lần đầu, tha cho ngươi một lần. Nếu có lần sau, nặng trừng phạt. Thanh niên bỗng nhiên run lập cập, nhìn về phía Tiêu Động Trần ánh mắt cũng không dám lại lộ ra sát cơ. Mặc dù không rõ ràng Tiêu Động Trần vì cái gì có lợi hại như vậy bản sự. Nhưng lúc này hắn cũng đã hoàn toàn không tâm tư cố kỵ những thứ này. Trong lòng cấp tốc đem Tiêu Động Trần vạch đến quyết không nhưng chiêu chọc tồn tại liệt kê. Thanh niên hít một hơi thật sâu, đồng thời cúi đầu xuống, không còn dám đi xem Tiêu Động Trần. Đối với Tiêu Động Trần cùng thanh niên ở giữa phát sinh sự tình, nam tử trung niên cũng không rõ ràng. Hắn giờ phút này, trên mặt còn mang theo một chút kinh ngạc. Hắn đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm nghe được có người đối với hắn nói như vậy. Từ khi hắn trở thành hóa cảnh tông sư về sau, xuất hiện ở bên cạnh hắn cơ hồ đều là lấy lòng. Như Tiêu Động Trần nói như vậy, đây là lần thứ nhất đụng phải, ngươi có biết hay không ta là ai, liền dám nói với ta như vậy lời nói. Con mắt có chút nheo lại, nam tử trung niên nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, từ tốn nói, Nhâm Thiên Hành, kinh thành Thiên Long vệ vệ trưởng, nói chính là ngươi đi. Tiêu Động Trần tùy ý đáp lại nói ra một cái tại toàn bộ kinh thành đều là tiếng tăm lừng lẫy danh tự. Ngươi biết ta? Nam tử trung niên, cũng chính là Nhâm Thiên Hành, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười, sau đó tiếp lấy liền lạnh lùng xuống dưới. Hắn hừ lạnh một tiếng, mặc dù vẫn như cũ ngồi tại chỗ, nhưng ở trong cơ thể của hắn, một cỗ hạo đãng thanh thế lại là tại lúc này truyền ra. Cái này thanh thế phi thường to lớn, trong đó càng có túc sát khí tức, có thể nhìn thấy, trên người hắn trang phục bị chống phình lên, giống như là có máy quạt gió tại hóng gió, không dài tóc cũng đang bay múa, đông đông đông, giống như là có người cầm dùi trống gõ trống trận, cả vùng không gian tựa hồ cũng bị chấn động phát sinh gợn sóng. Thậm chí, Liên Liên đặt ở trên bàn trà chén trà đều đang rung động. Trong chén nước trà tạo nên gợn sóng, đây là rất một màn kinh người, bình thường mà nói, phàm là xuất hiện, cũng sẽ là địa chấn trước xem. Một bên, đại tộc lão thần sắc ngưng lại, bất quá nhưng không có khẩn trương, bình chân như vậy đợi tại nguyên chỗ, loại hiện tượng này mặc dù nhìn kinh người, nhưng đối với hắn tới nói, lại là trong dự liệu, trung phẩm tông sư lực lượng sao mà chi lớn, loại hiện tượng này, không đáng kể chút nào, nhưng Tiêu Thế Vân lại không thể giữ vững bình tĩnh, cuối cùng, tu vi của hắn vẫn là quá thấp, dù là sinh ở Tiêu gia, tầm mắt cũng cao có hạn, giờ phút này trên mặt kinh hãi nhìn xem một màn này, mỗi lần không gian bên trong vang lên khẽ kêu, trái tim của hắn đều sẽ không tự chủ được đi theo nhảy lên. Hóa cảnh tông sư lực lượng, trong mắt của hắn lộ ra ghen tị, hắn đã ở bên trong nhà đỉnh phong bên trên chờ đợi thời gian rất lâu. Mặc dù khoảng cách hóa cảnh tông sư chỉ có cách xa một bước, nhưng hắn lại rất rõ ràng, một bước này nhìn không lớn, nhưng rất có thể cả một đời đều không bước ra đi. Hừ, toàn bộ Hoa Hạ, đều không ai dám nói với ta như vậy lời nói, Nhâm Thiên Hành khí thế trên người càng phát ra lạnh lùng. Nồng hậu dày đặc lông mày có chút đứng đấy, nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Ánh mắt của hắn rất là hung mãnh, giống như là mãnh thú, mang theo sát phạt khí tức, nếu như là bình thường người, bị nhìn như vậy lấy, chắc chắn sẽ cảm thấy rùng mình, toàn thân không được tự nhiên, nhưng Tiêu Động Trần lại không thèm để ý, đừng nói Nhâm Thiên Hành thực lực vốn cũng không như hắn. Liền xem như mạnh hơn hắn, hắn cũng sẽ không có nửa điểm áp lực, ở kiếp trước, hắn tung hoành tu chân giới, hạ người gì không có đối mặt qua, trên con đường tu hành rất nhiều đại địch, bất luận cái gì tùy ý chọn ra một cái yếu nhất đều so Nhâm Thiên Hành cường đại vô số lần. Mạnh nhất càng là không thiếu pháp tướng cảnh giới trí tôn địch nhân. Nhưng đến cuối cùng, những địch nhân kia, không phải thần phục cùng hắn, chính là bị hắn giết chết, chỉ có hắn đi đến đỉnh phong. Quả nhiên, liền xem như Nhâm vệ trưởng, bị người khác đánh nhi tử, cũng đều nhịn không được. Tiêu Thế Vân trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng đáy lòng lại là trong bụng nở hoa, nhìn xem Tiêu Động Trần, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Nhưng mà, cũng liền tại hắn ý niệm này dâng lên sau một khắc. Sau một khắc, Tiêu Động Trần biểu hiện, lại làm cho hắn bỗng sửng sốt. Trên ghế salon, nhàn nhạt nhìn lướt qua Nhâm Thiên Hành kia hai con hắc bạch phân minh đôi mắt. Tiêu Động Trần lông mày có chút kích động, bình tĩnh nói, ngươi nói sai, ta liền dám, một nháy mắt, toàn bộ không gian bên trong túc sát khí tức liền hoàn toàn tiêu tán. Cả vùng không gian đều trở nên an tĩnh lại, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra biến hóa. Nhâm Thiên Hành trực câu câu nhìn xem Tiêu Động Trần, trên mặt lạnh lùng trong nháy mắt biến thành kinh ngạc, thật sự là không nghĩ tới Tiêu Động Trần vậy mà lại nói ra dạng này hai chữ. Loại khí thế này đối phó tiểu hài tử còn có thể. Tựa hồ là đã nhận ra Nhâm Thiên Hành ý nghĩ trong lòng. Tiêu Động Trần khóe miệng giật giật, rất là tùy ý nói, lời này vừa ra, lập tức liền để Nhâm Thiên Hành cảm thấy càng thêm im lặng. Loại khí thế này, cho dù là đối với một chút mới vào hóa cảnh tông sư võ giả đều sẽ có hiệu quả. Tại Tiêu Động Trần trong miệng, liền thành chỉ có thể đối phó tiểu hài tử thủ đoạn. Một cái nữ tác giả sách, Vĩnh Hằng Ma Tôn, chương 286, Nhâm Thiên Hành mời, an tĩnh trong đại sảnh, Tiêu Động Trần cùng Nhâm Thiên Hành nhìn nhau ngồi đối diện. Ao ao ao. Thanh tịnh tiếng nước chảy, xen lẫn một chút giọt nước cùng chén trà va chạm phát ra thanh thúy thanh vang. Rất nhanh, thanh âm tiêu tán, Nhâm Thiên Hành đem ấm trà an ổn phóng tới trên bàn trà. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem ổn thỏa tại đối diện thiếu niên, từ trước đến nay tỉnh táo hắn, chỗ sâu trong con ngươi lại là hiếm thấy xuất hiện nghi hoặc cùng không hiểu. Hắn có chút nghĩ không thông, Tiêu Động Trần mới trẻ tuổi như vậy, nếu như nói tu vi còn có thể dùng thiên phú siêu quần để giải thích. Như vậy mãnh liệt như vậy tâm tính cùng kiến thức uyên bác lại là từ đâu mà đến? Nhâm Thiên Hành nghi hoặc tự nhiên không gạt được Tiêu Động Trần con mắt. Bất quá hắn nhưng không có ngay lập tức đáp lại, mà là nâng chung trà lên, đem bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch. Tiếp tục, hắn đưa tay chỉ ấm trà, ý tứ không cần nói cũng biết. Nhâm Thiên Hành nhìn thật sâu Tiêu Động Trần một chút, lần này cũng không nói thêm gì, nâng bình trà lên, thanh tịnh dòng nước từ chỗ cao hồ nước tuôn ra, cuối cùng tinh chuẩn rơi vào cũng không tính lớn trong chén trà. Ao ao ao, thanh âm bỗng nhiên vừa thu lại, trong chén trà nước trà vừa vặn đổ đầy. Cùng chén bích ngang hàng, chung quanh cũng không có cái gì tràn ra giọt nước, có thể đoán được, nhưng phàm là vừa rồi Nhâm Thiên Hành thu tay lại tốc độ chậm một cái chớp mắt. Trong đó nước trà tất nhiên sẽ tràn ra, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói, đồng thời nâng chung trà lên, tay của hắn cầm rất ổn, dù là trong chén trà nước trà đã cùng chén bích ngang hàng. Hắn cũng không có để dù là một giọt nước trà chảy ra đến. Nghe nói như thế, Nhâm Thiên Hành ngẩng đầu, rất nhiều chuyện ta không có khả năng nói cho ngươi. Bất quá, ngược lại là có thể cho ngươi cái lời khuyên, đừng dùng tầm mắt của ngươi để cân nhắc ta, bằng không mà nói, rất nhiều chuyện, ngươi khả năng cả một đời đều không cách nào nghĩ thông suốt. Tiêu Động Trần nói, bưng chén trà tiến đến bên miệng, lần này hắn không có uống một hơi cạn sạch, chỉ là uống một hớp nhỏ, liền đem chén trà thả trở về. Ta rất hiếu kỳ, ngươi bây giờ đến cùng là cảnh giới gì? Nội gia đỉnh phong, vẫn là đã trở thành hóa cảnh tông sư? Nhâm Thiên Hành đột nhiên hỏi, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, trong mắt lộ ra hỏi thăm, càng như hơn có chút suy nghĩ, muốn từ Tiêu Động Trần trong miệng đạt được một đáp án. Nguyên bản, tại nhìn thấy Tiêu Động Trần trước kia, hắn cảm thấy Tiêu Động Trần coi như lại như thế nào yêu nghiệt, cũng không có khả năng đạt tới hóa cảnh tông sư cảnh giới này. Nhưng ở giờ phút này, hắn nghĩ lại sinh ra dao động, chưa đầy 20 tuổi hóa cảnh tông sư, tại trên thân người khác có lẽ vĩnh viễn không có khả năng phát sinh. Nhưng ở hắn xem ra, đối với Tiêu Động Trần tới nói, chưa hẳn không thể đạt tới. Lời này truyền ra, đại tộc lão cũng nhìn sang, đoạn thời gian này, hắn mặc dù không nói chuyện, nhưng hết thảy lại đều nhìn ở trong mắt, đối với Tiêu Động Trần tu vi, hắn cũng mang theo hiếu kỳ, Tiêu Thế Vân ánh mắt thì là có chút khẩn trương, cùng Nhâm Thiên Hành, đại tộc lão khác biệt, hắn cùng Tiêu Động Trần ở giữa mâu thuẫn, đã đến một loại gần như không thể hóa giải trình độ. Nếu như Tiêu Động Trần đạt tới hóa cảnh tông sư, trở thành Tiêu gia tộc lão, với hắn mà nói, tuyệt đối là cái thiên đại tin tức xấu, chỉ có thanh niên kia, đang nghe lời này sau, chỉ là nhìn Tiêu Động Trần một chút, liền một lần nữa nhìn về phía mặt đất, cảm thụ được từ mấy người trên thân truyền đến lo lắng ánh mắt. Tiêu Động Trần bỗng nhiên cười cười, hắn không có trả lời ngay, mà là nhìn xem Nhâm Thiên Hành, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn mở miệng hỏi lại, đem vấn đề vứt ra trở về, Nhâm Thiên Hành nhướng mày, ngậm miệng không nói, không biết là đang suy đoán, vẫn là đang suy nghĩ chút vấn đề khác, một mực qua non nửa thường, hắn mới rốt cục đem lông mày triển khai, gia nhập Thiên Long vệ như thế nào? Nhâm Thiên Hành lấy nhìn về phía Tiêu Động Trần, hoàn toàn đem hắn phóng tới bình đẳng địa vị, nếu như ngươi gia nhập Thiên Long vệ, đừng ta không có cách nào cam đoan, nhưng ta có thể vì ngươi tranh thủ một cái phó vệ trưởng chức vị. Mà lại, mặc dù là cái phó chức, nhưng ở Thiên Long vệ bên trong, hai người chúng ta bình khởi bình tọa, tại ngoại giới, địa vị cũng cùng chúng ta cùng. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, nói ra như thế một phen rất có dụ dỗ lực ngữ. Nếu như là đổi thành những người khác, vừa nghe đến có thể trở thành Thiên Long vệ phó vệ trưởng, cùng Nhâm Thiên Hành bình khởi bình tọa, khẳng định sẽ mừng rỡ như điên, cái gì đều không nghĩ ngay lập tức đồng ý, nhưng là, Tiêu Động Trần phản ứng lại là thường thường, hắn lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon, thần sắc không nhúc nhích tí nào, phi thường bình tĩnh, Thiên Long vệ phó vệ trưởng, này danh đầu nghe không tệ, nhưng đối với Tiêu Động Trần tới nói, lại là cái tương đương gân gà đồ vật, đối với hắn tu hành không có nửa điểm trợ giúp không nói, nói không chừng còn muốn là trời rồng vệ làm những gì. Kết quả là, hơn phân nửa là được không bù mất, còn không bằng mình một người. Đến lúc đó không ai hạn chế, tiến hành tu hành, tốc độ còn muốn càng nhanh, Tiêu Động Trần ý nghĩ, những người khác tự nhiên là không rõ ràng, bất quá, tại Nhâm Thiên Hành những lời này phía dưới, tất cả mọi người lại đều không thể tại bảo trì lạnh nhạt. Đại tộc lão thân thể chấn động, trong lòng kinh hãi, cho dù là lấy tâm tính của hắn, đang nghe lời này sau, đều là bị cả kinh không nhẹ, phải biết, lấy Nhâm Thiên Hành thân phận, cho dù là phóng nhãn bây giờ toàn bộ kinh thành, cũng chỉ có tứ đại gia tộc tộc trưởng mới có lực lượng cùng hắn bình khởi bình tọa. Hắn thân là Tiêu gia đại tộc lão, tại tuyệt đại đa số người trong mắt đã là mánh khóe che trời. Nhưng trên thực tế, so với Nhâm Thiên Hành, cũng còn muốn kém một chút, nhưng hôm nay, Nhâm Thiên Hành vậy mà nói muốn để Tiêu Động Trần trở thành Thiên Long vệ phó vệ trưởng. Cùng hắn bình khởi bình tọa, địa vị cùng cấp, nếu quả như thật thực hiện, không nói một bước lên trời, cũng không xê xích gì nhiều, đi theo Nhâm Thiên Hành cùng đi đến người thanh niên kia cũng là trên mặt kinh hãi. Bất quá, hắn nhưng không có nói cái gì. Thật sự là, lúc trước Tiêu Động Trần biểu hiện ra thủ đoạn quá cường hãn. Hắn có lòng muốn phản bác, nhưng cuối cùng nhưng không có nâng lên lá gan. Phản ứng kịch liệt nhất, thuộc về Tiêu Thế Vân, nghe nói như thế về sau, đầu của hắn đều oanh một chút lâm vào trống không. Hắn đầy mặt rung động, trong mắt càng là mang theo không thể tưởng tượng nổi, giờ phút này trợn mắt hốc mồm nhìn xem Nhâm Thiên Hành. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Nhâm Thiên Hành vậy mà lại ném ra ngoài một cái như thế lớn bánh gato. Vì lôi kéo Tiêu Động Trần, quả thực là bất kể hậu quả, Nhâm vệ trưởng. Hắn trực tiếp mở miệng, bởi vì quá mức chấn kinh, thanh âm thậm chí đều trở nên sắc nhọn, giờ phút này vừa mới truyền ra, lập tức liền tại toàn bộ trong đại sảnh cấp tốc vang vọng. Nhướng mày, Nhâm Thiên Hành sắc mặt thoáng chốc trầm xuống, hắn cùng Tiêu Động Trần lúc nói chuyện vẻ mặt ôn hòa, nhưng không có nghĩa là đối tất cả mọi người dạng này. Mà hiển nhiên, giờ phút này Tiêu Thế Vân liền không có dạng này tư cách, lạnh lùng lườm Tiêu Thế Vân một chút, như vậy ánh mắt lạnh lùng, lập tức liền để cái sau thân thể run lên. Bất quá, mặc dù tại Nhâm Thiên Hành ánh mắt hạ run lẩy bẩy, nhưng vừa nghĩ tới Tiêu Động Trần trở thành Thiên Long vệ phó vệ trưởng sau đối với mình di khí sai. Sử một màn kia, cho dù là đỉnh lấy Nhâm Thiên Hành áp lực, Tiêu Thế Vân vẫn là hung hăng cắn răng một cái, nhắm mắt nói, Nhâm vệ trưởng, ngàn vạn không được, Thiên Long vệ phó vệ trưởng chức vị quá cao, Tiêu Động Trần chỉ là ta Tiêu gia một tên tiểu bối. Nào có đảm đương loại này chức vị quan trọng năng lực. Huống chi, chương 287, cự tuyệt, liên quan tới hôm qua lặp lại chương tiết sự tình, ta chỗ này đầu tiên thật xin lỗi mọi người, suy cho cùng vẫn là lỗi của ta, bởi vì mạng lưới không tốt, lần đầu tiên thời điểm một mực không có đổi mới thành công. Ta coi là không có phát ra ngoài, cho nên liền lại phát một lần, ngay từ đầu chính ta cũng không phát hiện, thẳng đến nhìn thấy thư hữu phản ứng lúc này mới phát hiện. Thế nhưng là bởi vì là VIP chương tiết, cho nên ta không có cách nào xóa bỏ, rất nhanh thông chi biên tập cực lớn, nhưng đến che đậy thời điểm vẫn là có rất nhiều thư hữu đặt mua. Điểm này ta phi thường thật có lỗi, thật xin lỗi. Huống chi, Tiêu Thế Vân cấp tốc mở miệng, trong ngôn ngữ tất cả đều là chỉ hướng Tiêu Động Trần. Hắn cũng không có cái gì lớn vấn đề, cơ hồ xem như ăn ngay nói thật, dù sao, Thiên Long vệ phó vệ trưởng cũng không phải cái hư danh. Không chỉ tự thân địa vị cực cao, trên tay quyền lực cũng lớn đến kinh người, chỉ cần một câu, toàn bộ kinh thành Thiên Long vệ đều muốn nhâm điều khiển. Chỉ là, mặc dù không có vấn đề lớn, nhưng theo hắn lời nói truyền ra, nhưng không có chú ý tới, Nhâm Thiên Hành sắc mặt đã biến âm lãnh xuống tới, im ngay, Tiêu Thế Vân mới nói đến một nửa, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, quát to một tiếng, bỗng nhiên từ Nhâm Thiên Hành trong miệng truyền ra, hắn trong mắt lệ mang lấp lóe, giờ phút này sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tiêu Thế Vân. Lạnh giọng mở miệng, ngươi cho rằng ngươi là ai, ta Thiên Long vệ nội bộ sự tình, cũng đến phiên ngươi đến xen vào, dù là còn có đại tộc lão ở đây, Nhâm Thiên Hành cũng hoàn toàn không có cố kỵ, thanh âm xen lẫn chân khí, vừa mới truyền ra, liền hóa thành cuồn cuộn sóng âm, tựa như đạn pháo, hướng phía Tiêu Thế Vân ngực và đập tới. Tiêu Thế Vân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhưng hắn dù sao chỉ là cái nội gia đỉnh phong, liền hạ phẩm tông sư đều không phải, cho dù cái này sóng âm chỉ là Nhâm Thiên Hành tùy ý phát ra, lực lượng chi lớn, cũng căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Phanh, một tiếng vang trầm, Tiêu Thế Vân liền cảm giác mình giống như bị một vị nội gia đỉnh phong võ giả toàn lực đánh trúng. Một chuyển, bị đánh trúng đồng thời, thân thể bỗng nhiên rút lui mấy bước, trên khóe miệng, một sợi máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra đến, hắn sắc mặt trắng bệch, trong mắt càng có hãi nhiên, giờ phút này một tay che ngực, toàn bộ thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Dĩ vãng thời điểm, bởi vì tự thân là Tiêu gia đối ngoại người, hắn gặp qua trung phẩm tông sư cũng không chỉ một hai cái. Nhưng bị trung phẩm tông sư xuất thủ công kích, đây cũng là lần thứ nhất, ngay tại vừa rồi, hắn rất rõ ràng cảm giác được, từ Nhâm Thiên Hành trong mắt vậy mà truyền ra sát cơ. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như không phải có đại tộc lão ở đây, hiện tại Nhâm Thiên Hành, sợ là đều sẽ không chút do dự giết hắn, một câu đem Tiêu Thế Vân đả thương, Nhâm Thiên Hành lại không cảm giác có gì không ổn, lấy địa vị của hắn, đừng nói chỉ là đả thương, liền xem như đem Tiêu Thế Vân giết, Tiêu gia cũng nói không nên lời cái gì, giờ phút này thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Thế Vân. Lờ đãng phủi một bên đại tộc lão một chút, sau đó lạnh giọng nói, thứ không biết chết sống, lan, nghe nói như thế, Tiêu Thế Vân cũng không dám lại lưu lại, xoay người bái mấy lần, vội vàng chạy ra biệt thự, đại tộc lão, các ngươi người của Tiêu gia, thật sự là càng ngày càng không hiểu quy củ, mắt thấy Tiêu Thế Vân ly mở, Nhâm Thiên Hành sắc mặt rốt cục dịu đi một chút, giờ phút này nhìn về phía đại tộc lão, thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng trong lời nói hàn ý lại là cũng không có che giấu. Để Nhâm vệ trưởng chê cười, đại tộc lão âm ước chừng nhẹ gật đầu. Dừng một chút, không mang theo mảy may biểu lộ đạo, Nhâm vệ trưởng, hôm nay đã ngươi đã gặp được Tiêu Động Trần, vậy ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi, đối, chuyện hôm nay, ta sẽ như thực bẩm báo tộc trưởng. Nói xong, không đợi Nhâm Thiên Hành gật đầu, đại tộc lão tay áo hất lên, bước chân nhẹ nhàng, giống như quỷ mị, mấy cái lắc mình, liền biến mất tại trong biệt thự, muốn cầm Tiêu gia tộc trưởng tới dọa ta. Hừ, buồn cười, Nhâm Thiên Hành khinh thường cười lạnh, đại tộc lão toát ra không vui tự nhiên không có cách nào giấu giếm được ánh mắt của hắn. Bất quá hắn lại không thèm để ý, lấy thân phận của hắn, một cái Tiêu gia tộc trưởng, còn ép không được hắn, mắt thấy đại tộc lão rời đi, Nhâm Thiên Hành chậm rãi thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Tiêu Động Trần, thế nào, cân nhắc như thế nào, chỉ cần ngươi đáp ứng, từ nay về sau, toàn bộ Tiêu gia, liền Tiêu gia tộc trưởng cũng không dám đối ngươi khoa tay múa chân. Nhâm Thiên Hành tiếp tục dụ hoặc, không cần khuyên, Tiêu Động Trần căn bản không nhận ảnh hưởng của hắn, tùy ý khoát tay áo, đạo, ta nhàn tản đã quen. Thiên Long vệ thể chế quy củ quá nhiều, đối ta ước thúc quá lớn, không thích hợp ta, quy củ đều là người định, cảm thấy không hợp lý, sửa lại liền. Nhâm Thiên Hành thần sắc hơi động, nhưng vẫn là không hề từ bỏ, nếu là có cơ hội, cũng là không ngại đi qua nhìn một chút, bất quá lại không phải hiện tại. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói một câu, sau đó nâng chung trà lên, đạo, thời điểm không còn sớm, uống cái này chén trà, ngươi liền có thể rời đi. Nói xong, không đợi Nhâm Thiên Hành mở miệng, hắn đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Sau đó đưa tay phải ra, chỉ đại môn, Nhâm Thiên Hành sắc mặt một trận kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Động Trần vậy mà lại nói ngay thẳng như vậy cùng dứt khoát. Sau đó theo sát lấy trên mặt hắn liền xuất hiện mấy phần bất đắc dĩ ý cười. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình một ngày kia vậy mà cũng sẽ rơi xuống loại tình trạng này. Hắn dù sao cũng là đường đường kinh thành Thiên Long vệ vệ trưởng, địa vị cùng tứ đại gia tộc tộc trưởng bình khởi bình tọa. lại bị một thiếu niên mở miệng khu trục. Bất quá, ý niệm này cũng chính là trong lòng hắn xuất hiện một sát na. Đã như vậy ta liền cáo từ, Nhâm Thiên Hành nói, chậm rãi từ trên ghế salon đứng dậy, Thiên Long vệ đại môn tùy thời đều vì ngươi rộng mở. Ta nghe nói, ngươi là từ XX tỉnh đến, XX tỉnh cũng có chúng ta Thiên Long vệ thế lực. Bọn hắn Thiên Long vệ vệ trưởng gọi Bạch Niệm Sông, tu vi so ta còn cường đại hơn, bây giờ đã đạt tới thượng phẩm tông sư cảnh giới, nếu như về sau có phiền toái gì lời nói, ngươi có thể tìm hắn giải quyết. Nói xong, Nhâm Thiên Hành nhìn thoáng qua vẫn đứng ở một bên thanh niên. Thanh niên kia ngơ ngác một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng, ở trên người một trận tìm tòi, cuối cùng móc ra một cái thẻ. Tấm thẻ này toàn thân kim hoàng, nhìn tựa như là hoàng kim đúc thành, tại tấm thẻ chính phản hai mặt đều có khắc một con cửu trảo kim long. Mười phần bá khí, đây là ta kinh thành Thiên Long vệ thân phận biểu tượng. Chỉ cần ngươi xuất ra nó, địa vị cung cấp ta Thiên Long đội trưởng bảo vệ, bất luận tại bất luận cái gì địa phương đều áp dụng. Đem tấm thẻ phóng tới trên bàn trà, Nhâm Thiên Hành nói, Tiêu Động Trần đánh giá tấm thẻ này một chút, sau đó nhẹ gật đầu, gặp này, Nhâm Thiên Hành cũng không còn kéo dài, đối Tiêu Động Trần ôm quyền một chút, liền xoay người rời đi, vân vân, bất quá, ngay tại hắn vừa đi ra mấy bước, còn chưa đi ra đại môn thời điểm, Tiêu Động Trần thanh âm chợt từ phía sau hắn truyền tới. Nhâm Thiên Hành đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo đại hỉ, vội vàng quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, hỏi, nghĩ thông suốt, nhưng mà, sau một khắc, Tiêu Động Trần biểu hiện, lại là để hắn lần nữa lâm vào bất đắc dĩ, chỉ gặp Tiêu Động Trần an tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Căn bản không có đứng dậy ý tứ, chỉ là chậm rãi lắc đầu, ra ngoài thời điểm, nhớ kỹ đóng cửa lại. Chương 288, Quy Tông Đại Điển, Nhâm Thiên Hành đến Tiêu gia sự tình cũng không có che giấu. Ngay tại Nhâm Thiên Hành rời đi cùng ngày, toàn bộ trong kinh thành có quan hệ Nhâm Thiên Hành đến nhà Tiêu Sơn tin tức liền triệt để truyền ra. Hưng sư vấn tội, toàn bộ trong kinh thành đều bị tin tức này cho làm cho sôi trào lên. Một số người tức thì bị làm cho trong lòng rung động. Không nghĩ tới Nhâm Thiên Hành vậy mà lại tự mình ra mặt. Dù sao, Nhâm Thiên Hành thân là kinh thành Thiên Long vệ vệ trưởng. Nó địa vị chi cao, coi như so với tứ đại gia tộc tộc trưởng đều không kém cỏi. Thậm chí, bởi vì hắn tự thân chức vị đặc thù, tại một số phương diện, liền xem như tứ đại gia tộc tộc trưởng đều chưa hẳn hơn được hắn. Rất nhiều người lực chú ý đều phóng tới Tiêu gia phía trên. Nhất là Tiêu Động Trần trên thân, muốn biết được kết cục của hắn, Nhâm Thiên Hành tự thân tới cửa. Lấy địa vị của hắn cùng thực lực, nếu quả thật muốn xuất thủ, trừ phi Tiêu gia tộc trưởng tự mình ra mặt, bằng không mà nói, coi như Tiêu gia đại tộc lão xuất thủ, sợ là cũng ngăn không được thế công của hắn. Lần này, Tiêu Động Trần hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, kinh thành các đại gia tộc bên trong, rất nhiều người đều duy trì dạng này quan điểm, Nhâm Thiên Hành thân là trung phẩm tông sư, lại là Thiên Long vệ vệ trưởng, lấy thực lực cùng địa vị của hắn, nếu như muốn đối Tiêu Động Trần xuất thủ, quả thực là quá mức nhẹ nhõm, dù là Tiêu Động Trần thiên phú siêu quần, kinh tài tuyệt diễm, lại sẽ sử dụng thuật pháp, tại loại này cường giả trước mặt, đều không có tác dụng gì, trung phẩm tông sư thực lực quá mạnh, trừ phi là ngang nhau cấp bậc, nếu không không ai có thể chống đỡ được. Tối hôm qua tụ hội thời điểm ta nhưng tại trận, Nhâm ít trên thân bảy thành địa phương đều bị bỏng, Nhâm vệ trưởng làm Nhâm thiếu phụ thân, làm như vậy, cũng là hợp tình lý. Có người mở miệng, phát ra loại này ngôn luận, sau đó rất nhanh liền đạt được một số người đồng ý. Đêm đó Tiêu Động Trần động thủ lúc, cũng không có tị huy cái gì, sử dụng thuật pháp lúc. Cơ hồ tất cả người ở chỗ này đều nhìn thấy rõ ràng. Cùng lúc đó, có võ đạo gia tộc tiểu bối còn đem đêm đó video phóng tới trên mạng. Để càng nhiều người biết được tình cảnh lúc ấy, chỉ là đáng tiếc một cái thiên tài như vậy, Tiêu Động Trần Thiên Phú, nếu như trưởng thành, tương lai nhất định là một cái tông sư cường giả, nói không chừng đều có cơ hội trở thành trung phẩm tông sư. Nếu như cứ như vậy bị giết, đối Tiêu gia tới nói xem như cái tổn thất không nhỏ. Cũng có rất nhiều người thầm than, vì Tiêu Động Trần cảm thấy đáng tiếc, Tiêu Động Trần Thiên Phú. Đừng nói là kinh thành, dù là phóng nhãn toàn bộ hoa hạ thế hệ tuổi trẻ, đều tuyệt đối là đứng đầu nhất thiên tài, tương lai thành tựu rất khó hạn lượng, rất nhanh, thời gian liền đến ban đêm, trong kinh thành rất nhiều võ đạo gia tộc đều đang đợi trong Tiêu gia truyền ra tin tức. Mặc dù bọn hắn đều cảm thấy Tiêu Động Trần tai kiếp khó thoát, nhưng dù sao không có đạt được tin tức chính xác, không thể tùy tiện khẳng định, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đang suy đoán Tiêu Động Trần đến tột cùng rơi xuống một cái gì hạ tràng, đem lực chú ý đặt ở Tiêu gia trên thân thời điểm. Một cái làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới tin tức. Từ phía trên rồng vệ phương diện truyền ra, cái gì, Nhâm Thiên Hành không có đối phó Tiêu Động Trần, ngược lại là muốn mời cái sau gia nhập Thiên Long vệ. Mấu chốt nhất, còn bị cự tuyệt, tựa như một trận địa chấn, toàn bộ kinh thành đều bởi vì tin tức này lâm vào anh động. Bởi vì, cái này thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng. Nhâm Thiên Hành là thân phận gì? Tiêu Động Trần lại là cái gì thân phận? Nếu như không phải là bởi vì Nhâm Trung Bình, ở trong mắt rất nhiều người. Hai người này thậm chí hoàn toàn sẽ không phát sinh cái gì gặp nhau. Quả thật, Tiêu Động Trần có thể đem Nhâm Trung Bình đều đánh bại. Chứng minh chính hắn siêu nhân thiên phú, nhưng so sánh dưới, Tuổi của hắn dù sao tuổi còn rất trẻ, cho dù thiên phú không tồi, nhưng cũng hoàn toàn còn chưa tới triệt để phát lực thời điểm. Mà Nhâm Thiên Hành lại khác, hắn hôm nay, cho dù là phóng nhãn toàn bộ kinh thành, đều là cao cao tại thượng, hai người này, hoàn toàn không thể so sánh. Tiêu Động Trần đến cùng đang làm cái gì? Nhâm vệ trưởng tự mình mời, toàn bộ trong kinh thành, ai có dạng này vinh hạnh đặc biệt, hắn lại còn dám cự tuyệt, đầu óc hư mất sao? Rất nhiều người cảm thấy Tiêu Động Trần không biết tốt xấu, bị tức đến đấm ngực dậm chân, thậm chí liền xé hắn tâm đều có. Phải biết, loại cơ hội này, đối với rất nhiều người mà nói, cơ hồ là nằm mộng cũng nhớ gặp được, nhưng hôm nay, lại bị Tiêu Động Trần cho cự tuyệt. Một nháy mắt, Tiêu Động Trần lần nữa bị toàn bộ trong kinh thành các đại gia tộc nhớ đến trong lòng. Ở trên người hắn trùng điệp khắc lên một cái cuồng vọng tự đại nhãn hiệu. Thiên Long vệ bên trong, khi lấy được tin tức này sau, Nhâm Thiên Hành cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Hắn lúc trước lựa chọn để cho người ta đem tin tức thả ra, nguyên bản mục đích là vì để trong kinh thành các đại gia tộc thu liễm lại đối Tiêu Động Trần địch ý. Lại không nghĩ rằng, vậy mà diễn biến thành một kết quả như vậy. Tính toán, lấy bản lãnh của hắn, hẳn là cũng sẽ không để ý những này. Thở dài, Nhâm Thiên Hành lẩm bẩm một tiếng, bất quá, nếu như những gia tộc kia không có mắt, ta ngược lại thật ra không ngại đi gia tộc bọn họ đi dạo. Gõ một cái, trong mắt bỗng lướt qua mấy phần lạnh ý, cả vùng không gian nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống không ít. Nhâm Thiên Hành lưng eo thẳng tắp ngồi trên ghế, nhàn nhạt thì thầm nói, đối với kinh thành các đại gia tộc phản ứng, Tiêu Động Trần tự nhiên không thế nào rõ ràng. Từ khi Nhâm Thiên Hành rời đi sau, hắn liền rốt cuộc không hề rời đi biệt thự nửa bước. Cùng Tiêu Trấn Quốc cùng nhau chờ đợi Quy Tông đại điển cử hành. Hắn đã làm tốt quyết định, chỉ cần chờ Quy Tông đại điển vừa kết thúc, liền trở về cử thành. Đối với cái này cái gọi là kinh thành Tiêu gia, thật sự là không có cái gì lòng cảm mến. Chân trời bao phủ tối tăm mờ mịt vân nhi, đen nhánh bên trong lộ ra một ít làm lòng người thần áp ức bầu không khí. Dần dần, phương đông kia phiến đám mây càng ngày càng đỏ, về sau đúng là giống hỏa diễm kịch liệt bốc cháy lên. Hết thảy ánh dạng đông cuối cùng đâm rách lờ mờ, nghiêng vùng mà tới, Tiêu Sơn Bắc Bộ, hôm nay Tiêu Sơn, hiếm thấy chưa từng xuất hiện loại kia sương mù mai bao phủ tráng lệ cảnh quan. Ánh nắng không có chút nào che chắn vẩy bắn xuống đến. Số 6 biệt thự, trên lầu 2, kết thúc cả đêm tu hành, Tiêu Động Trần từ từ mở mắt, nhìn về phía đỉnh núi, hôm nay là vì Tiêu Trấn Quốc cử hành Quy Tông đại điển thời gian. Lần này tới đến kinh thành chính là vì cái này, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không quên, linh lực hơi vận chuyển, cầm quần áo bên trên hơi nước sấy khô. Tiêu Động Trần từ dưới đất đứng dậy, sửa sang lại quần áo trên người, hướng phía biệt thự lầu 1 đi đến, từ trên thang lầu từng bước mà xuống, vừa đi vào đại sảnh, liền thấy Tiêu Trấn Quốc đã sớm ăn mặc chỉnh tề ngồi ở trên ghế salon. Giống như ngày thường, Tiêu Trấn Quốc trước mặt đặt vào một cái chén trà, chỉ là, có chút khác biệt lúc, hôm nay Tiêu Trấn Quốc, tại xuyên phương diện rõ ràng trở nên càng thêm trang trọng một chút. Như là đường trang phục sức, mang theo cổ ý, giờ phút này a mặc lên người. Làm gốc liền niên kỷ không nhỏ Tiêu Trấn Quốc bằng thêm mấy phần tuế nguyệt hương vị. Tiêu gia tộc trang, mỗi cái người của Tiêu gia, chỉ có tại xác nhận Tiêu gia thân phận thời điểm mới có cơ hội tìm được. Mặc dù chỉ là một bộ quần áo, nhưng càng nhiều, lại là đối với tự thân có được Tiêu gia thân phận một loại biểu tượng. Bình thường mà nói, cũng chỉ có mỗi khi gặp cửa ải cuối năm, hoặc là phát sinh đại sự thời điểm, mới có thể đem nó xuyên ra tới. Chương 289, Tu Chân Giả, Quy Tông Đại Điển, cũng không phải là Tiêu gia độc hữu, trong kinh thành tứ đại gia tộc. Thậm chí rất nhiều một tuyến, hàng hai trong gia tộc đều có dạng này tộc quy, đi vào Tiêu Trấn Quốc đối diện chậm rãi ngồi xuống, Tiêu Động Trần khóe miệng nhấc lên mấy phần đường cong, cười nhạt nói, ra ra, Quy Tông đại điển, chuẩn bị không sai biệt lắm đi, một cái đại điển mà thôi, không có gì tốt chuẩn bị, chỉ cần người tới liền tốt, Tiêu Trấn Quốc văn hóa vốn có làm nhẹ nhõm cười cười. Tiêu Động Trần không khỏi mỉm cười, Tiêu Trấn Quốc mặc dù nói như vậy, nhưng chỗ sâu trong con người lướt qua khẩn trương nhưng không giấu giếm được hắn. Rất hiển nhiên, đối với cái này Quy Tông đại điển, mặc dù Tiêu Trấn Quốc nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng đáy lòng nhưng vẫn là tồn tại khẩn trương, nghĩ đến cũng là, dù sao Tiêu gia thế nhưng là hắn bản tộc, tuổi nhỏ là bị khu trục, bây giờ tuổi già trở về, cũng coi là lá rụng về cội, chính là cái này tộc chứa điểm gấp, mặc lên người, không thế nào tự tại, tựa hồ là biết mình ý nghĩ bị Tiêu Động Trần xem thấu. Tiêu Trấn Quốc hoạt động một chút cổ, có chút cười cười xấu hổ, cái này Quy Tông đại điển, trước kia ta cũng chỉ là nhìn thấy vì người khác cử hành qua. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà liền xảy ra ở trên người ta, hắn dạng này mở miệng, giữa lông mày có chút thổn thức, dĩ vãng thời điểm, mặc dù Tiêu gia cũng từng cử hành qua mấy lần Quy Tông đại điển. Nhưng những cái kia đại điển chủ nhân, cơ hồ tất cả đều là thân thể cường tráng trung niên nhân. Dựa vào tự thân trở thành võ giả, trở lại Tiêu gia, giống hắn loại này, lớn tuổi như vậy mới dựa vào cháu mình trở lại Tiêu gia. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ Tiêu gia lịch sử, cũng đều là vị thứ nhất, Tiểu Trần, lần này, gia gia thật là phải cảm ơn ngươi. Trầm mặc thật lâu, Tiêu Trấn Quốc bỗng nhiên ưỡn thẳng lưng tấm, trịnh trọng mở miệng nói, Tiêu Động Trần ngơ ngác một chút, không nghĩ tới Tiêu Trấn Quốc vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy. Không có gì, đều là người một nhà, không cần thiết so đo những này. Tiêu Động Trần khoát tay áo, trên mặt xuất hiện ý cười. Đối với Tiêu Trấn Quốc, hắn từ trước đến nay đều là duy trì đầy đủ tôn kính. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu, ngoại trừ Đường Lạc Tâm bên ngoài, Tiêu Động Trần hào cảm nhiều nhất, chính là lão gia tử này. Ai, lúc này, Tiêu Trấn Quốc bỗng nhiên thở dài một hơi, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhìn xem Tiêu Động Trần trong ánh mắt, vậy mà chợt xuất hiện mấy phần thương cảm, quả nhiên là hạo nhiên nhi tử, quả thực tựa như trong một cái mô hình in ra đồng dạng. Nhướng mày, Tiêu Động Trần nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Trấn Quốc, không rõ hắn nói ra lời này là có ý gì. Tiểu Trần, đã ngươi bây giờ cũng trở thành võ giả, có một số việc, ta cũng liền không dối gạt ngươi, thở ra một ngụm chọc khí, Tiêu Trấn Quốc trong mắt có hồi ức hiển hiện, đối với phụ thân ngươi không hiểu mất tích, ngươi nhất định cảm giác rất kỳ quái đi. Già nua đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, Tiêu Trấn Quốc chậm rãi mở miệng nói, Tiêu Hạo Nhiên. Tiêu Động Trần trong mắt có quang mang lấp lóe, đối với Tiêu Hạo Nhiên mất tích, bởi vì cỗ thân thể này nguyên bản trong trí nhớ cũng không có quá nhiều miêu tả. Hắn chỉ biết là Tiêu Hạo Nhiên là tiến về nước ngoài, sau đó liền bốc hơi khỏi nhân gian, dù là tìm nước ngoài thám tử tìm kiếm, cũng đều không thể tra ra cái gì. Lúc ấy thời điểm, hắn còn đã từng đối với chuyện này từng có một chút nghi vấn. Chỉ là về sau theo thời gian trôi qua, cũng liền chậm rãi quên đi, bây giờ bị Tiêu Trấn Quốc kiểu nói này, lập tức liền muốn, hắn không phải ở nước ngoài mất tích bí ẩn sao? Ở trong đó còn có cái gì ẩn tình? Tiêu Động Trần cau mày, đối với năm đó phát sinh sự tình, hắn cũng chỉ có thể từ trong trí nhớ thu hoạch một chút mà thôi. Cấp độ càng sâu một chút tin tức, hắn cũng không rõ ràng, đích thật là ở nước ngoài mất tích. Tiêu Trấn Quốc nhẹ gật đầu, bất quá, cái này mất tích lại là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Tiêu Động Trần thần sắc hơi động, ở trong đó, quả nhiên có chút mờ ám. Một người, mất tích thì cũng thôi đi, làm sao lại liền chút dấu vết đều không có? Kỳ thật, năm đó phụ thân của ngươi, bản thân hắn cũng là một vị võ giả, hoặc là nói, tu chân giả. Tiêu Trấn Quốc mới mở miệng, nói ra liền để Tiêu Động Trần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tu chân giả, từ khi đi vào thế giới này sau, chung quanh nghe được cơ hồ đều là võ giả, về phần tu chân giả từ ngữ này, còn là lần đầu tiên nghe nói. Đương nhiên, mặc dù là lần đầu tiên nghe nói, nhưng đối với tu chân giả cái danh xưng này, hắn lại không xa lạ gì. Ở kiếp trước, hắn sinh ở tu chân giới, bản thân liền một vị tu chân giả. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng mình có thể là trên thế giới này duy nhất một vị tu chân giả. Nhưng hiện tại xem ra, ý nghĩ này có lẽ cần một chút cải biến. Từ khi đi vào thế giới này về sau, ta vẫn tại suy tư nên như thế nào trở lại tu chân giới. Chỉ là bởi vì thế giới này nồng độ linh khí quá thấp, một mực không thể nghĩ đến cái gì biện pháp tốt. Tiêu Động Trần tâm ngọn nguồn âm thầm nói nhỏ, nhưng ở trong hai con ngươi, lại là có tinh quang nổi lên. Nếu như trong thế giới này thật tồn tại tu chân giả, như vậy, cùng tu chân giới ở giữa, tất nhiên có liên hệ nhất định. Ta muốn trở lại tu chân giới, nói không chừng, liền có thể từ những này cái gọi là tu chân giả trên thân vào tay. Tiêu Trấn Quốc cũng không có chú ý tới Tiêu Động Trần thần sắc biến hóa. Tiếp tục mở miệng, nói ra năm đó một chút chuyện cũ, phụ thân của ngươi, từ nhỏ thời điểm liền không thích trong thế tục việc vặt. Luôn luôn thích khắp nơi du lịch thiên hạ, du sơn ngoạn thủy, năm đó thời điểm, bởi vì hắn còn rất trẻ, cho nên ta cũng không thế nào để ý, cho là hắn chỉ là chơi tâm quá nặng, nhưng thẳng đến có một ngày, phụ thân của ngươi sau khi trở về, bỗng nhiên nói cho ta, hắn thành một tu chân giả. Nói đến đây, Tiêu Trấn Quốc bỗng nhiên dừng một chút, thở dài đồng thời, khẽ lắc đầu, tu chân giả, đây là cái gì? Mặc dù rõ ràng cái này khái niệm hàm nghĩa, nhưng Tiêu Động Trần vẫn là như vậy mở miệng, trên mặt hắn cố ý xuất hiện nghi hoặc, giờ phút này nhìn về phía Tiêu Trấn Quốc, phát ra hỏi thăm, bởi vì, thông qua Tiêu Trấn Quốc, hắn liên tưởng đến rất nhiều, tỉ như, tu chân giả cái này khái niệm, đến tột cùng là từ đâu mà đến? Tiêu Trấn Quốc một người bình thường, liền võ giả đều không phải, thì làm sao biết, còn có Tiêu Hạo Nhiên, đến cùng là thế nào trở thành tu chân giả? Là đơn thuần tiếp nhận truyền thừa, vẫn là nói, có chân chính tu chân giả tự mình truyền thụ? Mấu chốt nhất, Tiêu Trấn Quốc trong miệng tu chân giả, cùng hắn biết tu chân giả có phải là hay không một cái ý tứ. Tiêu Trấn Quốc thần tình trên mặt bất động, biểu hiện là đối với Tiêu Động Trần vấn đề này cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Đối với tu chân giả, cụ thể một chút tin tức ta cũng không làm sao rõ ràng. Bất quá, ta lại biết, thực lực của người tu chân, so với võ giả mạnh hơn nhiều. Năm đó, phụ thân của ngươi vẫn chưa tới 30 tuổi, liền đã có thể đánh bại nội gia đỉnh phong cảnh giới võ giả. Dựa theo lối nói của hắn, đó còn là bởi vì hắn trở thành tu chân giả thời gian quá ngắn nguyên nhân. Nếu như cho hắn càng nhiều thời gian tu hành, đừng nói nội gia đỉnh phong, coi như hóa cảnh tông sư, hắn cũng có thể đánh bại. Tiêu Trấn Quốc dạng này mở miệng, mặc dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng ở giữa lông mày, lại là có vẻ đắc ý hiển lộ ra. Chương 290, Cử Thành chi biến. Cử Thành, sáng sớm, trời còn tảng sáng, Tiêu gia đại trạch trong nghị sự đại sảnh liền đã đèn đuốc sáng trưng. To như vậy trong phòng nghị sự, giờ phút này lại là an tĩnh có chút đáng sợ. một chương hình chữ nhật trên bàn gỗ, toàn bộ Tiêu gia đời thứ hai đã toàn bộ trình diện. Đường Lạc Tâm ngồi tại bàn gỗ bên trái, một chương gương mặt xinh đẹp bên trên xương lạnh gắn đầy. Tại bên người nàng, Hàn Chính Hiên vợ chồng thần sắc giống vậy âm trầm lợi hại. Ngồi tại vị trí trước không nói một lời, Tiêu Di Nhiên cùng Tiêu Thanh Nhiên hai nhà bốn người thì là ngồi tại bàn gỗ phía bên phải. Giờ phút này đều mặt đen thui, không biết suy nghĩ cái gì. Hôm nay đã là ngày thứ ba, Triệu gia thế công vẫn còn tiếp tục. Đối với cái này, các ngươi thấy thế nào? Cuối cùng, vẫn là Đường Lạc Tâm dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh. Giờ phút này mắt phượng ở trong sân đảo mát, trên thân thượng vị giả khí tức nhìn một cái không sót gì. Triệu gia lần này động tác quá độc ác, vừa vặn lại là tại chúng ta Tiêu thị hướng phía Hải Châu chuyển di mấu chốt giai đoạn. Nếu như xử lý không tốt, không chỉ là Tiêu thị muốn thương cân động cốt, một năm qua này chúng ta Tiêu thị tại Hải Châu làm rất nhiều cố gắng, sợ là cũng muốn nhận không nhỏ ảnh hưởng. Hàn Chính Hiên ngẩng đầu, ngày thường nho nhã quân tử, giờ phút này hai mắt bên trong cũng đã tràn đầy máu đỏ tia. Ngữ khí của hắn phi thường nghiêm túc, mặc dù tận lực làm trạng thái của mình nhìn lộ ra tinh thần, nhưng đồng tử chỗ sâu thỉnh thoảng lướt qua mỏi mệt, nhưng vẫn là đem hắn chân thực trạng thái bạo lộ ra. Vẻn vẹn ba ngày thời gian, toàn bộ Tiêu thị tài sản liền chỉnh thể rút lại 10%. Cái tỷ lệ này, mặc dù nghe không phải rất lớn, nhưng đừng quên, Tiêu gia thế nhưng là một cái tài sản tiếp cận 200 ức xí nghiệp lớn. 10% tài sản đã đủ để cho rất nhiều người an an ổn ổn sinh hoạt mấy đời. Mà lại nếu như chỉ là tài sản rút lại thì cũng thôi đi. Cùng lắm thì lại kiếm về đến, nhưng ngắn ngủi 3 ngày thời gian, trong tập đoàn liền có bao nhiêu vị cao quản liên tiếp rời chức. Dù là Tiêu thị gia đại nghiệp đại, nhân tài đông đúc, gặp loại biến cố này, trong lúc nhất thời cũng có chút mệt mỏi ứng phó, Triệu gia lần này động tác đích thật là có chút cá chết lưới rách ý tứ. Bất quá, bằng vào một cái Triệu gia, tuyệt đối không thể khả năng đem Tiêu thị bước đến tình trạng này. Đường Lạc Tâm nói, thanh âm của nàng có chút lạnh, cùng đối mặt Tiêu Động Trần lúc ngữ khí hoàn toàn khác biệt. Lạnh lùng gương mặt xinh đẹp bên trên, mặc dù bởi vì người đã trung niên, ít một chút khí tức thanh xuân, nhưng bởi vì lâu dài thân cư cao vị, trên thân ung dung cùng cao quý, lại là những kia tuổi trẻ nữ hài vô luận như thế nào cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Ngươi nói là, Quách gia cũng nhúng tay. Đường Lạc Tâm đối diện, Tiêu Di Nhiên, sắc mặt biến hóa, có chút chần chờ mà hỏi, một cái Triệu gia, lấy bây giờ Tiêu gia thực lực, đương nhiên sẽ không e ngại. Nhưng nếu như tăng thêm Quách gia, vậy coi như không đồng dạng, Tiêu gia thực lực tuy mạnh, nhưng bây giờ cũng vẫn chỉ là chục tỷ cấp bậc xí nghiệp. Dù là tổng tư sản đã tiếp cận 200 ức, nhưng dù sao còn có chút khoảng cách, mà Triệu gia cùng Quách gia, hai cái đều là chục tỷ cấp bậc xí nghiệp, chung vào một chỗ, đã xa xa vượt qua 200 ức, hừ, coi như tăng thêm Quách gia, cũng vẫn là không đủ. Đường Lạc Tâm thanh âm càng phát ra lạnh lùng, nàng ngọc thủ có chút nắm chặt, răng ngà thầm cắm đồng thời, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hàn Chính Hiên. Hàn Chính Hiên nhẹ gật đầu, không nói chuyện, mà là từ miệng trong túi lấy ra một cái phong thư. Trong này, là tất cả lần này đối Tiêu thị xuất thủ gia tộc danh sách. Hàn Chính Hiên nói xong, đem thư phong phóng tới trên mặt bàn, đẩy lên Tiêu Di Nhiên. Trước mặt, Tiêu Di Nhiên, chân mày nhíu chặt hơn, chậm rãi mở ra phong thư, nhưng chỉ là nhìn qua, liền sắc mặt đại biến. Cái này, hắn con người kịch liệt co vào, dưới đáy lòng lật lên kinh thiên sóng lớn, nhìn xem phần danh sách này, tại chỗ liền bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ còn có gia tộc khác? Tiêu Thanh thế nhưng là không rõ ràng cho lắm, hiếu kỳ từ Tiêu Di Nhiên, trong tay cầm qua phong thư, Triệu gia, Quách gia, Lưu gia, Trịnh gia, Hoàng gia, Tiêu Thanh Nhiên trực tiếp đem trên danh sách gia tộc nói ra. Nhưng càng hướng xuống niệm, hắn liền càng khiếp sợ hơn, chờ hắn niệm đến cuối cùng, đã hoàn toàn là trở nên mặt như màu đất, thậm chí, trên trán liền mồ hôi lạnh đều xông ra. Về phần Tiêu Động Trần đại bá mẫu cùng tam thẩm, mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng chỉ là nghe, liền đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nhào nhào hai mắt trợn lên, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Toàn bộ cử thành, có thể lên được mặt bàn gia tộc tổng cộng có 19 nhà. Nhưng hôm nay, tại danh sách này bên trên, ngoại trừ Tiêu gia bên ngoài, cái khác 18 cái gia tộc, đều không ngoại lệ, vậy mà tất cả đều xuất hiện. Cái này sao có thể? Hung hăng nuốt nước miếng một cái, Tiêu Động Trần đại bá mẫu đứt quãng rung động đạo, toàn bộ cử thành đều tại đối Tiêu thị xuất thủ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người, thực sự không nghĩ ra, làm sao chỉnh cái cử thành đều cùng Tiêu gia đi đến mặt đối lập. Phần danh sách này từ chỗ nào đến, chuẩn xác không? Tiêu Di Nhiên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giờ phút này cấp tốc nhìn về phía Hàn Chính Hiên, làm Tiêu thị đã từng nhân vật thực quyền, mặc dù bây giờ bởi vì Tiêu Động Trần nguyên nhân bị bãi miễn, nhưng đối với cử thành nội một chút tình huống hắn nhưng vẫn là có không ít hiểu rõ. Phần danh sách này bên trên trong gia tộc, có mấy cái còn cùng Tiêu thị tồn tại quan hệ hợp tác. Đối Tiêu thị xuất thủ, không khác tự loạn trận cước, hắn không tin những gia tộc kia sẽ ngốc đến loại tình trạng này. Danh sách độ chuẩn xác ngươi không cần chất vấn, bây giờ Tiêu thị rơi xuống cục diện này, cái này 18 cái gia tộc, hoàn toàn chính xác tất cả đều có nhúng tay vết tích. Đường Lạc Tâm làm ra đáp lại, bỏ đi Tiêu Di Nhiên, lo nghĩ, cái này sao có thể, Triệu gia có lực lượng lớn như vậy, có thể đem những gia tộc này tất cả đều kéo động. Mặc dù Đường Lạc Tâm đánh cam đoan, nhưng Tiêu Di Nhiên vẫn cảm thấy hoài nghi, Triệu gia mặc dù là cử thành một trong tam đại gia tộc, nhưng trên danh sách gia tộc khác cũng đều không kém, lấy Triệu gia thực lực, kéo theo ba cái năm cái thì cũng thôi đi, nhưng nếu như muốn toàn bộ kéo theo, đừng nói Triệu gia, liền xem như bây giờ Tiêu gia, cũng tuyệt đối không thể nào làm được, lấy Triệu gia thực lực tự nhiên không có khả năng, lần này 18 cái gia tộc toàn bộ nhằm vào ta Tiêu thị. Ta hoài nghi, chân chính phía sau màn hắc thủ, một người khác hoàn toàn, Hàn Chính Hiên xen vào nói, danh sách này chính là hắn phái người sửa sang lại, cho nên, đối với sự kiện lần này nguyên do, hắn có nhiều hơn quyền nói chuyện, rốt cuộc là ai có lực lượng lớn như vậy. Tiêu Di Nhiên, trong mắt nhưng lại lộ ra đăm chiêu, bỗng nhiên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, thân thể của hắn run lên, đạo, chẳng lẽ là Hải Châu người bên kia? Quá khứ một năm, chúng ta Tiêu thị tại Hải Châu phát triển, có hay không đắc tội cái gì thế lực lớn? Hắn nhìn về phía Đường Lạc Tâm, ngữ khí có chút bất thiện, Hải Châu sự tình, một mực đều là Đường Lạc Tâm đang xử lý, trên lý luận tới nói tồn tại loại này khả năng, Đường Lạc Tâm nhẹ gật đầu, cũng không có ngay lập tức phủ nhận, bất quá, Tiêu thị bây giờ đã tại Hải Châu đứng vững bước chân. Coi như nhận chút đả kích, nhưng chỉ cần không phá sản, Hải Châu phương diện phát triển cũng đủ để duy trì, nếu thật là Hải Châu thế lực xuất thủ, cũng sẽ không lựa chọn hiện tại, khẳng định đã sớm động thủ. Chương 291, trước cửa kinh biến, nghe nói như thế, Tiêu Di Nhiên, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng vẫn là điểm một cái, hoàn toàn chính xác, hiện tại lúc này đối Tiêu thị động thủ, mặc dù cũng có thể để Tiêu thị tại Hải Châu thất bại. Nhưng so sánh dưới, nỗ lực cùng hồi báo, là tại là có chút không thế nào thành có quan hệ trực tiếp. Nếu như không phải Hải Châu phương diện, cái nào là ai, chúng ta Tiêu thị hẳn là không đắc tội qua cái gì lớn thế lực mới là. Tiêu Di Nhiên, nghi hoặc, vùi đầu khổ tư, nhưng vẫn không có đầu mối, thật sự là, cho dù là phóng nhãn toàn bộ trong tỉnh, muốn tìm ra một cái có thể đồng thời chỉ huy động 18 gia tộc thế lực. Cũng không dễ dàng, hừ, cái gì Hải Châu thế lực, ta nhìn a, lần này Triệu gia đối chúng ta Tiêu thị xuất thủ, cuối cùng, còn là bởi vì Tiêu Động Trần, nếu không phải hắn, lúc này, một trận rất nhỏ nói thầm âm thanh bỗng nhiên vang lên. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng bởi vì bên trong căn phòng yên tĩnh, vẫn là trong nháy mắt liền truyền vào trong tai của mọi người. Tiêu Thanh Nhiên, Đường Lạc Tâm bỗng nhiên vỗ bàn một cái, trên mặt tựa như vạn cổ hàn băng, giờ phút này mắt phượng nhìn về phía Tiêu Thanh Nhiên, ngày thường, cùng người Tiêu gia tiếp xúc, nàng từ trước đến nay đều là tận lực làm mình bình thản. Không đi tranh chấp, nhưng cái này lại không có nghĩa là nàng không có tính tình. Mà Tiêu Động Trần, liền nàng duy nhất phải ngược, ta, Tiêu Thanh Nhiên ngẩng đầu, đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng. Nhưng vừa nhìn thấy Đường Lạc Tâm ánh mắt về sau, lập tức liền sợ, thế là vội vàng lắc đầu, ngậm miệng không nói, hừ, 18 đại gia tộc cố nhiên cường đại, bất quá ta Tiêu thị cũng không phải dễ trêu, muốn tại Tiêu thị trên thân kéo xuống một miếng thịt, không phải để bọn hắn băng rơi mấy khỏa răng không thể. Lời này vừa ra, Đường Lạc Tâm nữ cường nhân tính tình lại lần nữa hiển lộ rõ ràng. Thần sắc bất thiện trừng Tiêu Thanh Nhiên một chút, Đường Lạc Tâm bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, ta đi trước công ty, Chính Hiên, người tiếp tục đi chú ý những gia tộc này động tĩnh. Có vấn đề gì, ngay lập tức hướng ta báo cáo, đợi đến Đường Lạc Tâm rời đi về sau, trong đại sảnh lần nữa lâm vào yên tĩnh, đại ca, đại tẩu, tam ca, tam tẩu, chúng ta cũng đi trước, cùng Tiêu Di Nhiên, Tiêu Thanh Nhiên hai nhà này lên tiếng chào, Hàn Chính Hiên cùng Tiêu vui vẻ cũng cùng rời đi, hừ, thứ gì, ngay cả nói cái lời nói đều không cho nói, nếu không phải Tiêu Động Trần kia tiểu tử, gặp Hàn Chính Hiên rời đi, Tiêu Thanh Nhiên rốt cục không có lo lắng, âm dương quái khí nói, còn không chờ hắn nói xong, đi. Tiêu Di Nhiên, bỗng nhiên lên tiếng đem hắn đánh gãy, Tiêu Thanh Nhiên khẽ giật mình, có chút đần độn nhìn về phía Tiêu Di Nhiên, chúng ta Tiêu gia cùng Triệu gia quan hệ một mực không thế nào hòa hợp. Coi như không có Tiêu Động Trần, loại sự tình này cũng tránh không được, chẳng qua là sớm tối thôi, Tiêu Di Nhiên, sắc mặt âm trầm lợi hại, giờ phút này trầm giọng nói, Thanh Nhiên, loại lời này, về sau đừng nói nữa, nhìn thật sâu Tiêu Thanh Nhiên một chút, để lại một câu nói sau, Tiêu Di Nhiên, cũng rời đi, chỉ còn lại Tiêu Thanh Nhiên hai cái ngồi yên ở nơi đó. Tiêu gia trước cổng chính, Chính Hiên, có tin tức gì, nhất định ngay lập tức cho ta biết, Đường Lạc Tâm thần sắc nghiêm túc đối Hàn Chính Hiên nói. Hàn Chính Hiên gật gật đầu, yên tâm, những gia tộc kia bên kia ta sẽ mật thiết chú ý. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên dừng một chút, trầm ngâm một chút, đạo, chuyện lớn như vậy, kinh thành bên kia, muốn hay không thông báo một tiếng, lấy kinh thành Tiêu gia thực lực, nếu như ra mặt, tuyệt đối có thể tùy tiện để Tiêu thị vượt qua nan quan. Không cần, Đường Lạc Tâm thần sắc hơi sẫm, nhưng vẫn là lắc đầu. Cha niên kỷ đã lớn, loại sự tình này không nên để hắn quan tâm, về phần Tiểu Trần, hắn còn trẻ, không cho ta gây phiền toái cũng không tệ rồi, coi như nói cho hắn biết cũng không có tác dụng gì. Chỉ có thể là tăng thêm phiền não thôi, mà lại, lần này cha mặc dù là trở về nhận tổ quy tông, nhưng loại kia đại gia tộc bên trong từ trước đến nay đều là lợi ích phân rất rõ ràng. Muốn bọn hắn hỗ trợ, tuyệt không phải chuyện dễ dàng, đây cũng là, Hàn Chính Hiên nhẹ gật đầu, cùng Đường Lạc Tâm lần nữa đi vài bước, đi vào ngoài cửa, bất quá, nói đến, Tiểu Trần lần này từ tỉnh thành mang về con chó này. Còn thật sự là có chút linh tính, nhiều ngày như vậy, ta đều không gặp nó rời đi, một mực ở chỗ này, khóe mắt quét nhìn đúng lúc quét đến An Tĩnh ghé vào tại đại môn bên cạnh. Tựa như con nghé con kích cỡ tương đương tóc vàng chó. Hàn Chính Hiên khóe miệng có chút giơ lên, nhàn nhạt cười nói, đầu này đại cẩu, dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần tu phục, linh thú, A Hoàng, từ khi từ Hải Châu trở về sau, Tiêu Động Trần liền để A Hoàng phụ trách thủ hộ Tiêu gia đại trạch. Bây giờ mặc dù Tiêu Động Trần đi kinh thành, nhưng A Hoàng lại một mực là tận chức tận trách, mà lại, tại thủ hộ Tiêu gia đại trạch đồng thời, nó cũng một mực tại không ngừng tu luyện, khoảng thời gian này xuống tới, khoảng cách đột phá đến thông huyền cảnh giới, lại tới gần mấy phần. N, lần này Tiểu Trần ánh mắt đích thật là không tệ, hiểu ý cười một tiếng, Đường Lạc Tâm hài lòng nhìn xem A Hoàng, A Hoàng là Tiêu Động Trần mang về, nghe được bị người như thế tán dương, nàng tự nhiên đáy lòng cao hứng. A, nhưng vào lúc này, Hàn Chính Hiên chợt hơi kinh ngạc kêu một tiếng, làm sao, lông mày khẽ nhăn mày, Đường Lạc Tâm nhìn về phía Hàn Chính Hiên, ta thế nào cảm giác, mấy ngày nay công phu, nó giống như lại lớn lên không ít. Hàn Chính Hiên nói, cất bước đi vào A Hoàng bên người, mà lại, trên đầu cái này bao lớn. Giống như cũng biến thành cao hơn, nhịn không được đưa tay tại A Hoàng trên trán nhô lên bên trên vuốt ve một chút. Chính lúc nói chuyện, nguyên bản nhắm mắt lại A Hoàng bỗng mở ra hai mắt. Một cỗ làm người ta sợ hãi lệ khí bỗng nhiên tràn ra. Oanh, Hàn Chính Hiên chỉ cảm thấy trong đầu tựa như bị trọng chùy đánh trúng. Tâm thần rung động ở giữa, thân thể đều trở nên bất ổn, nhịn không được lui về sau đi. Chính Hiên, thấy cảnh này, Đường Lạc Tâm sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng đi tới gần, hỏi, thế nào, nàng cảm thấy nghi hoặc. Sau đó nhìn về phía A Hoàng, bị Đường Lạc Tâm nhìn như vậy lấy, A Hoàng trên thân lệ khí trong nháy mắt tiêu tán, trên mặt càng là lộ ra mấy phần lấy lòng hương vị. Đối với vị chủ nhân này mẫu thân, nó tự nhiên không xa lạ gì, không có gì không có gì, khả năng xuất hiện ảo giác. Hàn Chính Hiên vội vàng khoát khoát tay, vừa rồi A Hoàng lệ khí tràn ra, mặc dù hung mãnh, nhưng tiêu tán tốc độ cũng cực nhanh, hắn thậm chí đều không có cái gì phản ứng. N, cái này mấy ngày nay ngươi thật sự là xuất lực không nhỏ. Chờ lần này nan quan quá khứ, cho ngươi nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hàn Chính Hiên bả vai, Đường Lạc Tâm cười cười, chợt quay người tiến vào cổng xe thương vụ bên trong, chân ga vừa phát động, nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ gặp tại cách đó không xa, theo Đường Lạc Tâm lên xe, một cỗ màu trắng bạc xe van đột nhiên phát động, cường đại mã lực, khiến cho xe van bánh xe trên mặt đất hung hăng phát ra một tiếng lệ minh. Chợt toàn bộ thân xe liền không hợp với lẽ thường bắn ra. Cực tốc hành xử thân xe, mang theo cường đại quán tính. Còn không đợi Đường Lạc Tâm cùng Hàn Chính Hiên kịp phản ứng, liền hung hăng đâm vào xe thương vụ đằng trước bên trên. Phanh, tiếng vang oanh minh, lực lượng cường hãn, trực tiếp để xe thương vụ thân xe trên mặt đất cọ sát ra hai đạo đen nhánh ấn ký. Nương theo lấy trận trận tiếng vang chói tai, hướng phía sau đột nhiên phóng đi. Chương 292, kia một đuôi chi lực. Kinh khủng như vậy, biến cố đột nhiên xuất hiện, để vừa mới chuẩn bị trở lại Hàn Chính Hiên bỗng nhiên ngốc trẻ. Chờ hắn lại lần nữa ngưng thần về sau, liền nhìn thấy Đường Lạc Tâm chỗ xe thương vụ bên trên, đằng trước đã kịch liệt lõm xuống dưới, cái hố không đủ vết tích, chỉ là nhìn xem, liền có thể tưởng tượng đến mới va chạm đến tột cùng là đến cỡ nào mãnh liệt. Cùng lúc đó, vị trí lái bên trên, làm lần này tai nạn xe cộ người bị hại, Đường Lạc Tâm sắc mặt cũng là bỗng trở nên tái nhợt xuống tới. Vừa rồi thời điểm, dù là nàng đã ngay lập tức buộc lên an toàn thay mặt, nhưng lực lượng khổng lồ, cũng vẫn là để nàng thụ chút bị thương không nhẹ, toàn bộ ngực, đều tại ẩn ẩn làm đau, nàng dù sao chỉ là một nữ tử. Dù là ngày thường một con đều cao cao tại thượng, nhưng ở giờ phút này, đáy lòng cũng đều nhịn không được hơi có chút bối rối. Nơi này chính là Tiêu gia trước cửa, làm sao lại phát sinh tai nạn xe cộ? Nhị Tẩu, lúc này, bị cái này biến cố kinh ngạc đến ngây người Hàn Chính Hiên rốt cục triệt để lấy lại tinh thần. Sắc mặt của hắn lúc này liền thay đổi, vội vàng hô to, "Đông!" Nhưng mà, còn không đợi tiếng la của hắn triệt để ra ngoài, đúng lúc này, kia ngân bạch xe van bên trên, cửa xe liền bỗng nhiên bị mở ra, năm sáu tên thân thể cường tráng đại hán trên đầu mang theo mặt nạ, trong tay cầm rìu, lập tức từ trong xe như ong vỡ tổ bừng lên. Các ngươi muốn làm gì? Đây chính là Tiêu gia. Hàn Chính Hiên thần sắc kịch biến, hoàn toàn không nghĩ tới lại còn sẽ có dạng này đến tiếp sau. Những đại hán này trang phục, xem xét cũng không phải là người tốt, nói không chừng trận này tai nạn xe cộ đều là cố ý hành động. Nghĩ đến nếu như Đường Lạc Tâm xảy ra chuyện tất cả khả năng dẫn phát hậu quả. Hàn Chính Hiên sắc mặt càng khó coi hơn, nhưng hắn mặc dù có thể tại trên thương trường quát tháo phong vân, nhưng đối với những tráng hán này lại thúc thủ vô sách, chỉ có thể ra sức hô to, chờ mong có thể vì Đường Lạc Tâm tranh thủ thời gian. Khoảng cách Tiêu gia cách đó không xa liền có một chỗ đồn công an, chỉ cần có thể kéo dài thời gian, đợi đến cảnh điều tra đến, như vậy hết thảy liền có thể giải quyết dễ dàng, chỉ là, những cái kia tráng hán hiển nhiên cũng là rất rõ ràng điểm này. Căn bản không có đi để ý tới Hàn Chính Hiên gọi. Căn bản không cần chỉ thị, vừa xuống xe, liền cầm lấy búa hướng phía Đường Lạc Tâm chỗ xe thương vụ phóng đi. Chặt nàng, tiếng la truyền ra, giống như là trước đó tập luyện tốt đồng dạng, mấy tên đại hán nhao nhao giơ cao trong tay búa bén. Không chần chờ chút nào, liền cùng nhau hướng phía xe thương vụ cửa sổ xe chém vào xuống dưới. Có thể tưởng tượng, lấy mấy người kia lực lượng, một khi búa chém vào xuống dưới, cho dù là lại cứng rắn cửa sổ xe, cũng hơn nửa ngăn cản không nổi đắc ý như vậy một kích. Hàn Chính Hiên đỏ ngầu cả mắt, dù là hắn ngày bình thường lại ổn trọng, giờ phút này cũng đều thạch vui trí, mắt thấy kia rìu liền muốn rơi xuống, hắn rốt cuộc bất chấp những thứ khác, đang chuẩn bị xông lên phía trước, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một đạo chừng con né con kích cỡ tương đương thân ảnh liền từ bên cạnh hắn bỗng nhiên xông ra. A Hoàng, Hàn Chính Hiên thân hình dừng lại, nhìn qua cấp tốc xông ra A Hoàng, có chút trợn mắt hốc mồm, nhưng cái này cũng vẻn vẹn bắt đầu, sau một khắc, khi hắn nhìn thấy A Hoàng biểu hiện sau, lập tức liền để hắn tựa như bị thiên lôi oanh kích. Trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, đầy mặt kinh hãi đứng tại chỗ, phanh, trầm thấp tiếng va chạm, đột nhiên liền tại bên trong vùng không gian này vang vọng mà lên. Trong tay búa bén căn bản không kịp rơi xuống, bỗng nhiên tuột tay đồng thời, một thân hình cường tráng đại hán, liền bỗng nhiên bay ra, bị thanh âm này hấp dẫn, mấy tên đại hán động tác trong tay đều là có chút dừng lại. Đều là quay đầu nhìn lại, phải xem còn tốt, cái này xem xét, lập tức liền để bọn hắn vong hồn đại mạo. Chỉ gặp tại kia bay ra đại hán nguyên bản vị trí bên trên, một con chừng con nghé con kích cỡ tương đương chó vàng chính không nháy một cái nhìn chằm chằm đám người, đây là rất một màn kinh người, cho dù là tứ chi chạm đất, A Hoàng thân cao cũng vượt qua một mét, giờ phút này đứng ở nơi đó, như vậy rét lạnh ánh mắt, chỉ một cái liếc mắt, liền lập tức để mấy người tâm thần đều rung động, cao cao giơ lên búa bén đều quên rơi xuống, uông, khinh thường phát ra một tiếng chó sủa, đem một gã đại hán đụng bay, A Hoàng hoàn toàn không có dừng lại ý tứ. Căn bản không có đi vận dụng thể nội linh lực, thân thể uốn éo, bị lông tóc bao trùm cái đuôi liền như là roi thép hướng phía đám người quét tới. Mấy tên đại hán sắc mặt lại biến, bất quá dù sao đều là chút không muốn mạng dân liều mạng. Giờ phút này trong nháy mắt ngây người về sau, lập tức liền kịp phản ứng, mắt thấy A Hoàng cái đuôi quét tới, mấy người trong tay nâng cao búa bén thuận thế đánh xuống. Cẩn thận, Hàn Chính Hiên nhịn không được hô to, A Hoàng ngay tại hình thể lại lớn, cũng dù sao chỉ là một con chó giữ nhà mà thôi. Nhục thể phàm thai, sao có thể ngăn cản được kia mang theo cự lực rơi xuống sắc bén lưỡi búa. Chỉ là, đang nghe Hàn Chính Hiên lời này sau, nhìn qua kia mấy tên đại hán trong tay rơi xuống búa. A Hoàng trong mắt lại là lướt qua một chút khinh thường. Làm bằng sắt rìu mà thôi, thân là linh thú, nó cường đại nhất địa phương chính là mình nhục thân, tăng thêm bây giờ tu vi càng đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Chỉ kém nửa bước liền tiến vào thông huyền, đừng nói là thiết phủ, coi như đạn đánh tới, nó cũng có thể hết thảy quét bay, em mờ vang âm vang. Kim thiết va chạm thanh âm, xen lẫn một chút bắn tung tóe mà ra hỏa tinh, tại bên trong vùng không gian này bỗng nhiên vang lên, tại A Hoàng kết thúc hạ, mấy tên đại hán toàn lực chém vào mà xuống búa bén hoàn toàn không thể thể hiện ra phải có hiệu quả. Chỉ là vừa đối mặt, liền bị A Hoàng trực tiếp quét bay, lực lượng khổng lồ, khiến cho mấy tên đại hán hộ khẩu đều trực tiếp băng liệt. Nhưng bọn hắn lại không tâm tư đi để ý những này. Mấy tên đại hán đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên mặt đất khe trải rộng lưỡi búa. Tiếp theo đưa ánh mắt về phía A Hoàng. Trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi đồng thời, từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm cũng là liên tiếp vang lên. Cái này mẹ nó thật sự là chó. Hạo Thiên khuyển đi, mấy tên đại hán đáy lòng gần như đồng thời hiện ra loại ý nghĩ này. Đều muốn chửi má nó, ai có thể nghĩ tới, một búa chém đi xuống, chó không có việc gì, ngược lại là búa cho trẻ hỏng. Cái này nếu không phải tự mình kinh lịch, bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá, mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng tâm tư như vậy cũng không có duy trì bao lâu thời gian. Bởi vì, tại quét bay rìu về sau, A Hoàng cái đuôi căn bản không có chịu ảnh hưởng, lần nữa quét qua, liền hung hăng tại lồng ngực của bọn hắn khẽ quét mà qua. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, mấy đạo vật nặng rơi xuống đưa tới ngột ngạt thanh âm cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên. Bị A Hoàng cái đuôi quét trúng, mấy tên đại hán liền cảm giác giống như bị roi thép đánh trúng. Không có chút nào năng lực phản kháng, giống như những cái kia rìu hạ tràng đồng dạng, mấy tên đại hán thân thể tất cả đều bay ra, sau đó trùng điệp rơi xuống đất. Tiêu ra trước cổng chính, nhìn xem một màn này, Hàn Chính Hiên không nhúc nhích, phảng phất hóa đá, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ngày thường thành thành thật thật vì Tiêu ra trong nhà hộ viện A Hoàng vậy mà lại cường hãn đến. Trình độ như vậy, đây chính là 5-6 cái tráng hán, chỉ là thời gian trong nháy mắt, vậy mà liền tất cả đều bị A Hoàng nhẹ nhõm giải quyết. Mà lại, để hắn càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, mấy cái kia bị A Hoàng quét bay tráng hán, từng cái ngực vậy mà đều là máu thịt be bét, máu tươi chảy ròng, nghiêm trọng. Thậm chí đã có thể nhìn thấy bên trong lộ ra một chút bạch cốt âm u. một đuôi chi lực, đúng là kinh khủng như vậy. Chương 293, thứ 293 chết đi cho ta. Cử thành, sáng sớm ánh nắng chậm rãi hiển hiện, thuận bầu trời, hướng phía dưới thành thị thỏa thích huy sái. Tiêu gia đại trạch trước cửa, nhìn qua kia mấy đạo nằm xuống đất bên trên nửa chết nửa sống thân ảnh. Hàn Chính Hiên rung động trong lòng chi ý cơ hồ không cách nào hình dung. Chỉ là tùy tiện dùng cái đuôi quét qua liền có như thế lớn lực phá hoại. Nếu như toàn lực xuất thủ, đến tột cùng sẽ mạnh đến loại tình trạng nào? Một nháy mắt, Hàn Chính Hiên liền liên tưởng đến rất nhiều. Đầu tiên hắn tiện ý biết đến, lúc trước tại hắn vuốt ve A Hoàng lúc xuất hiện cái chủng loại kia cảm giác. Có lẽ có thể căn bản không phải ảo giác, mặc dù cái này nghe tựa hồ là có chút khó tin. Nhưng lấy A Hoàng bây giờ biểu hiện đến xem, chưa hẳn không có khả năng phát sinh. A Hoàng rốt cuộc là thứ gì? Đáy lòng của hắn nghi hoặc, Minh Tư khổ tưởng, nhưng hắn dù sao chỉ là một người bình thường, đối với thế giới của võ giả căn bản không có gì dài. Mà cũng liền tại Hàn Chính Hiên suy tư thời điểm, xe thương vụ bên trong, Đường Lạc Tâm cũng là cuối cùng từ ngốc trệ bên trong dần dần tỉnh táo lại. Lúc trước bởi vì trong xe, nàng cũng không có thấy rõ sự tình toàn bộ, bất quá, mặc dù như thế, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng nàng đáy lòng sinh ra đối với A Hoàng rung động. Kia mấy tên đại hán hạ tràng, cho dù là cách cửa sổ xe, nàng đều cảm thấy rung động cùng huyết tinh, nếu như không phải tận mắt thấy, nàng đều rất khó tin tưởng dạng này một màn vậy mà lại là A Hoàng gây nên. Gâu gâu gâu, bỗng nhiên vang lên tiếng gầm gừ, lập tức liền đem còn ở vào trầm tư trạng thái bên trong Hàn Chính Hiên kéo lại. Hắn nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía A Hoàng, sau đó ngay sau đó, thần sắc của hắn chính là ngưng lại, bởi vì, hắn phát hiện, tại giải quyết kia mấy tên tráng hán về sau, A Hoàng chẳng những không có thư giãn, ngược lại là đưa ánh mắt về phía nơi xa, mặc dù chỉ là một con chó, nhưng lòng dạ nghiêm túc lại là xuyên thấu qua nó song đầu hiển lộ mà ra. Chẳng lẽ còn có những người khác? Đáy lòng của hắn dạng này suy đoán, lần theo A Hoàng ánh mắt nhìn, nhưng không có phát hiện cái gì tung tích. A, đáy lòng của hắn nghi hoặc, trên mặt càng là hiện hiện không hiểu, ánh mắt nhìn về phía A Hoàng, cảm thấy cái sau nói không chừng có thể nghe hiểu tiếng người. Đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một trận bén nhọn âm thanh xé gió lại là bỗng nhiên tại tai của hắn bờ quanh quẩn. Hàn Chính Hiên cấp tốc quay đầu, nhưng sau một khắc, con người của hắn chính là bỗng co rụt lại, chỉ gặp tại kia tầm mắt nơi cuối cùng, một cái mơ hồ điểm đen bỗng nhiên xuất hiện, sau đó cấp tốc hướng phía A Hoàng vị trí kích xạ mà đến. Siêu, em mở thanh xe gió càng phát ra rõ ràng, tại Hàn Chính Hiên kia co lại thành to bằng lỗ kim trong con mắt. Kia điểm đen càng phát ra rõ ràng, đến cuối cùng, càng là biến thành một cái màu đen viên cầu. Bản thân tốc độ, vậy mà so với đạn còn muốn càng nhanh, phảng phất muốn đem không khí đều như tê liệt, mang theo uy lực kinh người. Tại Hàn Chính Hiên trong mắt phút qua đồng thời, hung hăng hướng phía A Hoàng thân thể vọt tới, uông, trọng kích tiến đến, A Hoàng cũng không có bối rối, có chút tại thể nội khuấy động lên một tia linh lực. Sau đó đột nhiên nhô ra chân trước, trên đó có quang mang lấp lóe, mặc dù nhìn như bình thường, nhưng tốc độ lại cực nhanh, không đợi cái kia màu đen viên cầu triệt để lân cận. Nó đúng là ra tay trước một bước, lóe ra quang mang chân trước, đối cái kia màu đen viên cầu bỗng nhiên rơi xuống, suy, tựa như mèo bắt pha lê làm người ta sợ hãi chói tai âm thanh. Theo cả hai va chạm, liền tại bên trong vùng không gian này bỗng nhiên vang lên. Hàn Chính Hiên vội vàng che lỗ tai, trên mặt hãi nhiên, nhưng ngay tại hắn coi là cái kia màu đen viên cầu sẽ bị đánh bay thời điểm. Nhưng vào lúc này, dị biến tái sinh, chỉ gặp theo A Hoàng kia một chảo rơi xuống, cái kia màu đen viên cầu mặc dù bị đánh bay, còn chưa kịp rơi xuống đất, viên kia cầu mặt ngoài đúng là bỗng nhiên vỡ ra một cái khe. Ngay sau đó, hai mảnh cơ hồ trong suốt quạt cánh bắt đầu từ khe hở kia bên trong duỗi ra. Hai cánh run rẩy, tự thân bay ra xu thế liền bị bỗng ngừng lại, sau đó cấp tốc bay lên giữa không trung, rời đi A Hoàng phạm vi công kích. Một màn này, nếu như là Tiêu Động Trần tại chỗ, nhất định sẽ một chút liền nhận ra, cái này màu đen viên cầu, rõ ràng là một con đã trưởng thành hoàn toàn cổ trùng. Bất quá, Hàn Chính Hiên nhưng lại không biết những này, giờ phút này ngây người tại nguyên chỗ, đầu óc trống rỗng, loại tình huống này, đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, tốt một cái xúc sinh, mà cũng liền tại viên kia cầu biến thành cổ trùng thời điểm. Bỗng nhiên, cách đó không xa đạo lý cuối cùng, một đạo thon dài thân ảnh lặng yên xuất hiện ở chỗ này. Đây là một người mặc rất là kỳ quái nam tử trung niên. Một đỉnh đủ mọi màu sắc đồ hàng len bố mũ chụp tại trên đầu. Quần áo trên người cũng là đủ mọi màu sắc, tựa hồ là đến từ nhỏ số dân tộc. Hắn hai tay chắp sau lưng, thân thể giống như không có trọng lượng. Mỗi lần tiến lên, đều chỉ là tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, liền sẽ tiến lên một khoảng cách lớn. Trên người hắn áo bào vung vẩy, bay phất phới, bởi vì tốc độ quá nhanh. Thậm chí trong không khí đều ẩn ẩn xuất hiện một chút âm bạo thanh. Cái này, Hàn Chính Hiên đáy lòng lập tức lật lên ngập trời đại lão. Nhìn qua kia cấp tốc mà đến nam tử trung niên, kém chút đem trong mắt đều cho trừng ra ngoài, lúc đầu coi là A Hoàng có thể một kích đem mấy tên đại hán chế phục liền đã đủ mạnh. Nhưng bây giờ xem ra, trung niên nam tử này biểu hiện vậy mà không chút thua kém. thậm chí cho người có tính chấn động còn muốn càng nhiều. Nam tử trung niên tốc độ, liền xem như trong truyền thuyết khinh công thủy thượng phiêu, sợ là cũng không đạt được loại trình độ này, không nghĩ tới, Tiêu gia bên trong, lại còn cất ở đây một con cường đại súc sinh. Không có đi để ý tới Hàn Chính Hiên, trung niên nam tử kia cấp tốc đi tới gần, nhẹ nhàng rơi xuống đồng thời, hai mắt nhìn chằm chằm A Hoàng, trong mắt có thần sắc kinh ngạc phát ra đến, A Hoàng biểu hiện, cho dù là hắn thân là hạ phẩm tông sư, cũng đều cảm thấy có chút chấn kinh. Miêu cương chi địa, bởi vì địa thế phức tạp, rừng rậm đông đảo, cho nên từ trước đến nay đều sẽ tồn tại không ít kỳ dược dị thú. Hắn xuất thân miêu cương, tăng thêm tự thân tu vi gần đây đột phá hóa cảnh, trở thành hạ phẩm tông sư, gặp qua dị thú cũng không phải số ít, nhưng giống A Hoàng loại này, hắn lại là lần thứ nhất kiến thức. Hừ, nếu không phải sư tôn phái ta tới, chuyện hôm nay, nói không chừng thật đúng là muốn bị ngươi xúc sinh này cho quấy nhiễu. Hắn lạnh giọng mở miệng, giờ phút này nhìn chằm chằm A Hoàng, khóe miệng bỗng nhiên giơ lên một vòng cười lạnh. Bất quá, đã ta tới, hôm nay liền quả quyết không có thất bại khả năng, về phần ngươi xúc sinh này, mặc dù kém chút hỏng chuyện tốt, bất quá xem ở thực lực ngươi có lời còn có thể phân thượng. Ngược lại là cũng có thể lưu ngươi một mạng, chờ hôm nay cùng ta sau khi trở về, đưa ngươi hiến cho sư tôn, nói không chừng còn có thể làm dịu lão nhân gia ông ta tang đồ thống khổ. Hắn nói như vậy, sắc mặt ý cười càng rõ ràng, mắt thấy A Hoàng còn đợi tại nguyên chỗ, hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, bàn tay duỗi ra, từng sợi chân khí. Chỉ là trong nháy mắt liền tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, sau đó hóa thành một cỗ khổng lồ hấp lực, từ trong lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên truyền ra, chết đi cho ta, trên mặt hắn mang theo ngạo nghễ, đối với cái này hấp lực có cực mạnh tự tin, mặc dù hắn chỉ là gần đây mới đột phá trở thành hóa cảnh tông sư, nhưng cái này hấp lực cơ hồ là hắn toàn lực thôi động, cho dù là nội gia đỉnh phong võ giả, cũng đều không có khả năng chạy ra, chỉ có thể ngoan ngoãn bị hắn hút vào trong tay. Chương 294, tông sư xuất thủ, chết đi cho ta. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, cũng không có xen lẫn 10 phần nghiêm khắc ngữ khí, nhưng theo nam tử trung niên trên mặt ngạo nghễ thần sắc xuất hiện. Cả hai lập tức trở nên hòa lẫn, dương mắt nhìn mọi nơi với mình hấp lực bên trong A Hoàng. Nam tử trung niên bĩu môi khinh thường, mở miệng cười lạnh nói, cuối cùng chỉ là một con xúc sinh thôi, chờ đem ngươi bắt về hiến cho sư tôn, đến lúc đó nhâm ngươi có muôn vàn bản sự, cũng chỉ có thể biến thành sủng vật. Lúc trước một màn, bởi vì không có tại phụ cận, cho nên hắn cũng không có nhìn 10 phần rõ ràng. Bất quá, mặc dù không có thấy rõ, nhưng căn cứ những người kia thương thế trên người, hắn cũng vẫn là đại khái đánh giá ra, A Hoàng thực lực, hơn phân nửa cũng liền ở vào nội gia đại thành cùng nội gia đỉnh phong hai cái này cấp độ bên trên. Thực lực như vậy, đối với kia mấy tên liền võ giả đều không phải đại hán tới nói. Tự nhiên đã coi như là cực mạnh, nhưng hắn thân là hóa cảnh tông sư, mặc dù chỉ là một vị hạ phẩm tông sư, nhưng so với nội gia võ giả tới nói, cũng vẫn là có được nghiền ép thực lực, trước đem ngươi thu phục, sau đó lại giết nữ nhân kia. Cuối cùng, lại đồ diệt toàn bộ Tiêu gia, thần sắc trên mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, nam tử trung niên hung ác nham hiểm lườm một bên Tiêu gia đại trạch một chút. Trong mắt của hắn có sát cơ thoáng hiện, nhất là khi hắn nghĩ đến bởi vì cùng Tiêu gia ở giữa thù hận để bọn hắn sư đồ hai cái chuyên từ Miêu Cương. Chạy đến về sau, hắn trong mắt sát ý liền trở nên càng thêm nồng đậm. Ta Quỷ Cửu Môn dù sao cũng là Nam Cương đệ nhất đại tông môn, một cái phàm tục gia tộc mà thôi, cũng dám đụng đến ta trong môn sư đệ, hừ, không biết sống chết, trong lòng hắn tự nói. Nhưng cũng ở ngay lúc này, lông mày của hắn bỗng nhiên hơi nhíu lại, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đang đứng ở mình hấp lực trong phạm vi, nhưng lại không nhúc nhích tí nào A Hoàng, thần sắc của hắn đầu tiên là ngơ ngác một chút, chợt bỗng nhiên biến sắc, này làm sao sẽ, trong lòng hắn mang theo kinh ngạc, cảm thấy có chút ra ngoài ý định, đối với mình hấp lực cường hãn trình độ, hắn có cơ hồ tuyệt đối tự tin, cho dù đối phương có được nội gia đỉnh phong tu vi, cũng tuyệt không có khả năng tại mình hấp lực trong phạm vi bảo trì không nhúc nhích tí nào. Mà bây giờ, A Hoàng có thể làm được điểm này, hiển nhiên là biểu lộ, thực lực của nó, so với nội gia đỉnh phong võ giả, còn có cường đại hơn rất nhiều, cái này đều không bị đến ảnh hưởng. Chẳng lẽ xúc sinh này lúc trước không có sử xuất toàn lực? Ánh mắt hắn có chút nheo lại, mắt thấy thủ đoạn này đúng A Hoàng không có tác dụng. Dứt khoát ngồi yên vung lên, đem trong lòng bàn tay bàng bạc hấp lực tản ra, hừ, xem ra đích thật là có chút bản sự. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt có hàn mang lướt qua, người đã có thể tại ta hấp lực phía dưới không nhúc nhích tí nào. Chắc hẳn coi như không so được nửa bước tông sư, cũng không xê xích gì nhiều, trong lòng của hắn đối với mình phán đoán càng phát ra cảm thấy chuẩn xác. Đồng thời càng hữu tâm hơn kinh bỗng nhiên xuất hiện, nửa bước tông sư, không nói cái khác, chỉ là tên bên trong tông sư hai chữ này, liền có thể thể hiện ra cảnh giới này chỗ cường đại. So với nội gia đỉnh phong mà nói, nửa bước tông sư thực lực, cơ hồ là tăng lên gấp bội, nửa bước tông sư, mặc dù còn không có triệt để đi vào hóa cảnh, nhưng đối với võ giả tới nói, một khi đi vào cảnh giới này, tương lai chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trở thành hóa cảnh tông sư, liền cơ hồ là ván đã đóng thuyền, Bởi vì, một khi trở thành nửa bước tông sư, thể nội nội kinh liền sẽ bắt đầu hướng phía chân khí chuyển hóa. Chỉ chờ tới lúc thể nội nội kinh chi lực hoàn toàn chuyển hóa trở thành chân khí, bản thân võ giả liền sẽ trở thành một chân chính hóa cảnh tông sư. Nghĩ không ra, một cái nho nhỏ phàm tục gia tộc, lại còn có như ngươi loại này thực lực xúc sinh. Thanh âm của hắn rất lạnh, giờ phút này theo nói ra, lập tức liền muốn một loại ý lạnh hướng phía bốn phương tám hướng tràn ra. Nếu là tại ta không có trở thành hóa cảnh tông sư trước đó, hôm nay có lẽ thật sẽ bị ngươi ngăn cản, bất quá đáng tiếc, bây giờ ta đã triệt để đi vào hóa cảnh, coi như ngươi đủ để sánh vai nửa bước tông sư, ta cũng có thể đưa ngươi đuổi bắt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trên mặt hắn xuất hiện khinh thường cười lạnh, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên bàn chân tại mặt đất trùng điệp giẫm một cái. Phanh, Tiêu gia đại trạch trước cửa, hoàn toàn đều là dùng đá xanh lát thành, nhưng ở giờ phút này, lại không chịu nổi một kích, trong này năm nam tử dậm chân một cái phía dưới, theo trầm thấp trầm đục thanh âm vang lên, to lớn nền đá tấm, trong nháy mắt liền bị vết rách che kín, chung quy